Độc Y Truy Thê Ký, chương 75, góc truyện audio.com. Mạnh Mộ Tâm nháy mắt run lên, mới hỏi, Cẩm Nhi, người này đang yên đang lành làm sao đột nhiên nhớ đến muốn hỏi sư tỷ của ta. Trung Cẩm Y cũ nâng lò sưởi trong tay giúp tại đây đại mau bên trong. Nàng lười biếng chớp mắt, tùy tiện nói, vừa lúc ở Thương Lãng các bên trong nhìn thấy nàng. Cảm giác nàng không lớn như ngươi trước đây nói tới loại kia cao ngạo người. Đột nhiên nghĩ tới, liền muốn hỏi một chút ngươi. Làm sao, nếu không phải thuận tiện nói. Vậy cũng không cần miễn cưỡng đi. Trung Thư Cần cùng Cố Khanh Âm ở tại Thương Lãng trong các chuyện tình. Không chỉ Chu Cẩm Y biết, Mạnh Mộ Tâm cũng liền biết đến. Cho nên Chu Cẩm Y nói như vậy thời điểm, Mạnh Mộ Tâm ngược lại cũng không quá mức kinh ngạc. Thế là liền theo Chu Cẩm Y nở nụ cười thanh, làm sao sẽ không tiện đây? Chỉ là ngươi đột nhiên hỏi như vậy, này trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không biết nên từ phương diện nào nói tới a. Nghe vậy, Chu Cẩm Y càng thật lòng suy nghĩ một chút, cũng tỉ như, nàng cũng sẽ với ngươi như thế, tương tự như thích làm chút chuyện nhàm chán trời mưa xuống còn thật xa chạy đến đón người loại chuyện này sao? Loại chuyện nhàm chán này, như thế thật lòng nói đây là chuyện nhàm chán, Mạnh Mộ Tâm chỉ sẽ cảm thấy Chu Cẩm Y đúng là ghét bỏ nàng này cố ý đến đón mình hành vi là rất tẻ nhạt. Nhưng mà, nàng nụ cười trên mặt có điều nháy mắt cứng ngắt, nàng liền lập tức nghiêng đầu, lúng túng nói, nếu ta nhớ tới không sai, sư tỷ của ta nàng, trời mưa xuống bình thường là không thích ra cửa. Nàng sẽ ghét bỏ nước mưa thấm ướt giày của nàng, sẽ ghét bỏ đổi giày thay y phục phiền phức, thường ngày dưới mưa to thời điểm, nếu không có chuyện quan trọng, nàng bình thường liền thích núp ở trong phòng của chính mình. Nơi nào đều không đi, chấm, như vậy à, Chu Cẩm Y đăm chiêu gật gật đầu. Hiếm thấy lộ ra một ý tứ không rõ nụ cười, này ngược lại là thú vị. Nụ cười kia, làm Mạnh Mộ Tâm có chút ngây người. Đã có bao lâu, Cẩm Nhi không có ở trước mặt nàng cười qua. Tựa hồ, từ khi nàng bắt đầu thành thân, Cẩm Nhi liền nhìn cũng không đối với nàng lộ ra qua cái gì miệng cười đi. Hiếm thấy lại gặp lại, Cẩm Nhi cũng vẫn luôn là loại này thanh thanh lạnh lùng thái độ. Liền sắc mặt tốt cũng không đối với nàng lộ ra cái mấy lần. Nàng lại đâu còn có thể hy vọng Cẩm Nhi sẽ như lúc trước như thế đối đãi nàng đây. Nhưng này bây giờ, người này càng sẽ bởi vì nhà bọn họ giáo chủ chuyện tình mà ở trước mặt nàng nở nụ cười. Hả, ngươi làm sao không nói tiếp rồi? Bị Chu Cẩm Y âm thanh kêu xé tỉnh táo lại trí. Mạnh Mộ Tâm liền thẳng tắp nhìn phía Chu Cẩm Y, ánh mắt kia. Ý tứ không rõ. Giữa lúc Chu Cẩm Y muốn mở miệng hỏi do thời điểm. Mạnh Mộ Tâm cuối cùng là đã mở miệng. Ngươi, làm sao đột nhiên tốt như vậy hiếu kỳ sư tỷ của ta chuyện tình rồi. Trong giọng nói một chút cay đắng, Chu Cẩm Y có thể coi là đã hiểu. Nhưng mà, thần sắc của nàng nhưng là vẫn bất biến. Lại vẫn nghiêm chỉnh đáp trả. Cảm thấy nàng thú vị. Dĩ nhiên là muốn biết một chút rồi. Cẩm Nhi, ngươi. Mạnh Mộ Tâm há miệng, muốn nói lại thôi, có điều chốc lát, nàng vừa bất đắc dĩ thở dài, đổi đề tài nói, thôi, ngươi muốn biết, ta liền nghĩ nói với ngươi đi, sư tỷ của ta, thở nhỏ thiên tư thông tuệ, việc tập võ từ trước đến giờ một điểm liền thông, cũng coi là kỳ tài võ học, trong giáo trên dưới đối với nàng đều rất là sủng ái. Sư phụ đối với nàng càng là sủng đến coi trời bằng vung. Cho nên mới phải nuôi nàng thành cái tính kiêu căng tự mãn tính tình. Nhưng trên thực tế, nàng cũng không có nhìn bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Có lúc, nàng chỉ là bởi vì kéo không hạ mặt đi nói những lời dễ nghe. Cho nên mới phải khiến người ta cảm thấy nàng là loại kia không có tình người cao ngạo người. Trên thực tế, nàng đối với chúng ta những này thuở nhỏ cùng trưởng thành đồng môn. Vẫn tính là khá là thân cận, tuy rằng nàng có lúc bướng bỉnh bá đạo chút, nhưng ở trước mặt chúng ta những người này chăm sóc quá nàng. Vẫn tính là khá là ngoan ngoãn, người hay nói khi đã nói, sẽ rất khó dừng lại, sau khi Mạnh Mộ Tâm lại như thao thao nói hồi lâu. Lúc nói thật nhiều chuyện lý thú của bọn họ khi còn nhỏ. Rồi nói thật nhiều Trung Thư Cẩn dĩ vãng tác quái sự. Nàng càng nói càng hoài niệm, dĩ nhiên là nói càng hăng say, chờ nàng phản ứng lại chính mình miệng có chút khô thời điểm. Chu Cẩm Y cũng đã mơ mơ màng màng nhắm mắt lại rồi. Khoảng cách của hai người, đã ở trong lúc nói cười kéo gần thêm không ít, sau khi dừng lại miệng, Mạnh Mộ Tâm do dự một lúc, mới mạnh dạn hướng về Chu Cẩm Y bên cạnh nhích lại gần. Mà cái kia mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi Chu Cẩm Y. Càng còn biết men theo ấm áp tựa vào Mạnh Mộ Tâm trên người. Như vậy, Mạnh Mộ Tâm mới dần dần câu lên khóe môi. Mấy ngày liên tiếp mù mịt, đã bị Chu Cẩm Y như vậy một mờ ám cho xua tan. Xe ngựa sóc này, sợ Chu Cẩm Y ngủ không yên. Mạnh Mộ Tâm lại dè dặt mở ra cánh tay, đem Chu Cẩm Y ôm vào trong lồng ngực. Làm cho nàng có thể dựa vào chính mình ngủ được an tâm chút. Ở ôm lấy Chu Cẩm Y trong nháy mắt đó, Mạnh Mộ Tâm thế nhưng cảm giác trái tim chính mình dường như bỗng nhiên liền lấp đầy. Sau đó nàng lẳng lặng mà ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo kia rất lâu. Rốt cục, vẫn là không nhịn được đưa tay vuốt lên, Cẩm Nhi, một tiếng khẽ gọi này, hàm chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp. Hoài niệm có chi, đau lòng có chi, tự trách cũng có, còn có rất nhiều tâm tình khó tả, đều hàm chứa tại bên trong một tiếng khẽ gọi này. Chỉ có không có, chính là hối hận, nàng chỉ đau lòng, nhưng không hối hận, trong lúc bất chi bất giác, đầu ngón tay của nàng không ngờ từ Chu Cẩm Y mặt mày vuốt nhẹ đến bên trên bờ môi của nàng. No đủ môi đỏ, lại có một luồng không nói ra được mê hoặc cảm giác. Giữa lúc nàng ngây người thời khắc, vốn đã ngủ thiếp đi Chu Cẩm Y càng chậm rãi mở mắt ra. Chu Cẩm Y trắng nõn gò má bên trên, tựa hồ nổi lên một chút đỏ ửng, chỉ là phối hợp cái kia lạnh nhạt khuôn mặt, thật sự là khó có thể khiến người ta nhìn ra gì đó xấu hổ tâm tình. Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Mộ Tâm động tác nhất thời liền cứng, khóe miệng nàng hơi có chút co giật, Cẩm Nhi, ta... Nên giải thích thế nào như vậy vô lễ hành vi mới khá là có thể tin đây. Mạnh Mộ Tâm vắt hết óc đều không có nghĩ ra ý kiến hay. Ai ngờ, lúc này Chu Cẩm Y lại sẽ chủ động vươn tay ra bắt được nàng đặt ở trên môi nàng ngón tay kia. Không chỉ như thế, Chu Cẩm Y còn muốn nắm bắt ngón tay chặt chẽ giữ ở trong lòng bàn tay. Mộ Tâm, thanh âm hô hoán kia, tựa hồ cũng ngậm rất nhiều cảm xúc. Mạnh Mộ Tâm thu hồi vẻ lúng túng, ngưng mắt nhìn phía trong lòng hình dáng. Giờ phút này ánh mắt người kia đã không giống thường ngày như vậy thâm thúy. Đúng là có thể làm cho nàng nhìn ra đến một ít cảm xúc khác. Hắn tốt với ngươi à, đây là Chu Cẩm Y lần thứ nhất hỏi nàng vấn đề như vậy. Không biết có phải hay không mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ. Giờ khắc này Chu Cẩm Y thanh âm của lại còn có chút run. Mạnh Mộ Tâm tận lực để nét cười của chính mình có vẻ chân thật một ít. Hắn đối với ta rất tốt. Chu Cẩm Y dừng một chút, cụp mắt tiếp tục hỏi. Cái kia, ngươi hạnh phúc sao? Lời nói như vậy từ Chu Cẩm Y trong miệng hỏi ra. Mạnh Mộ Tâm đột nhiên trong đầu đau xót, nàng liền cười khổ cũng không dám lộ ra nửa phần, chỉ có thể mạnh mẽ xé ra một vệt long lanh nụ cười. Nói, Cẩm Nhi, người này đúng là nói cái gì ngốc đây, có thể gả cho người trong lòng, ta tự nhiên là hạnh phúc a, hả, hạnh phúc a. Chu Cẩm Y cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, nàng dần dần buông lỏng ra Mạnh Mộ Tâm tay, ngồi thẳng người, nói, có thể hạnh phúc, cái kia thật là tốt a. Chu Cẩm đỏ ửng gò má dần dần tàn ra. Thấy Chu Cẩm Y nhanh như vậy liền khép lại vừa mới trong nháy mắt đó thất thố. Nhanh như vậy liền biến trở về rồi bộ dạng cự tuyệt sang người ngàn dặm. Mạnh Mộ Tâm cũng là có chút phiền muộn. Xin lỗi, vừa mới không cẩn thận ngủ thiếp đi. Ngươi có thể đem mới vừa nói sư tỷ của ngươi những câu nói kia lặp lại lần nữa sao? Mạnh Mộ Tâm lần này xem như là minh bạch. Xem ra Chu Cẩm Y đối với nàng người sư thị kia chuyện tình đúng là thật cảm thấy hứng thú. Chỉ ít dĩ vãng Chu Cẩm Y nhưng là chưa bao giờ giống hiện tại như vậy hết lần này tới lần khác đuổi theo nàng hỏi dò cùng một chuyện a. Đổi thành dĩ vãng, coi như là nàng đuổi theo Chu Cẩm Y muốn nói với nàng những này vụn vặt chuyện vặt vành. Cũng chưa chắc Chu Cẩm Y sẽ nguyện ý nghe đi. Chấm, tuy rằng Mạnh Mộ Tâm không biết Chu Cẩm Y tại sao lại đột nhiên đối với Trung Thư Cần cảm thấy hứng thú như vậy. Nhưng nàng lại thực sự không muốn bác nàng việc vui. Không thể làm gì khác hơn là thuận theo nói câu. Vừa mới ngươi nghe ta nói tới chỗ nào rồi. Chu Cẩm Y lại lần nữa ngồi đoan chính rồi. Thật lòng nhớ lại, đáp, hình như là nói đến cái kia tiểu giáo chủ bướng bỉnh đem sư phụ của các ngươi dâu mép cho cắt rồi. Hả, nói đến đây cái rồi à, Mạnh Mộ Tâm ngoác ngoác môi, hoài niệm nói, khi đó sau khi sư tỷ đem chúng ta sư phụ dâu mép cắt, là ta lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ đối với sư tỷ nổi nóng. Ở trong Mạnh Mộ Tâm mắt xem ra, Trung Thư Cần chính là đứa bé không chịu lớn, coi như đứa bé kia bây giờ đã đảm nhận vị trí giáo chủ rồi. Nhưng đối với nàng cái này năm lâu một chút sư phụ muội tới nói. Cái kia trên danh nghĩa sư tỷ, trên thực tế muội muội, đến nay vẫn là đứa bé không chịu lớn. Đương nhiên, có lúc sẽ đem Trung Thư Cần xem là hài tử nhìn. Không chỉ là Mạnh Mộ Tâm, còn có Cố Khanh Âm. Ngồi xong, chớ lộn xộn, Cố Khanh Âm gõ gõ Trung Thư Cần cẳng chân, đem hai chân của nàng tiếp tục ấn vào trong chậu nước nóng. Dè lại Trung Thư Cần muốn đứng lên động tác, trước tiên đem chân ngâm nóng, nhưng là, của ngươi chân cũng ướt a, muốn ngâm liền đồng thời ngâm mà. Ta lại không có phong hàn, nào giống ngươi như thể yếu đuối mong manh a. Cố Khanh Âm đứng lên. Ngay ở trước mặt Trung Thư Cần ở tủ y phục trước thay đổi một thân đã ướt y phục. Ngươi ngoan ngoãn ở đây ngâm chân, ta đi Tử Ngôn các nàng nơi đó nhìn. Trung Thư Cần lén lút ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Cố Khanh Âm lưng trần. Đáng tiếc, có điều chốc lát, Cố Khanh Âm cũng đã một lần nữa mặc vào y phục. Trung Thư Cần yết hầu không khỏi nuốt một cái, nhận ra được hành vi như vậy nhìn trộm quá mức vô liêm sỉ. Nàng lập tức liền thu hồi ánh mắt của chính mình, làm bộ vẫn nhìn chậu nước nóng dưới chân, thuận miệng nói, "A, không cần đi. Ta cũng đã làm cho anh tỷ canh giữ ở các nàng nơi đó. Còn để Cư Ngọc Trạch cùng Tử Minh cùng thay phiên thủ ở bên ngoài rồi. Sẽ không có chuyện gì đi, hay là đi nhìn một chút ta mới khá là yên tâm. Tam nương vô căn cứ, nếu như lại xuất hiện muốn bán thục tỷ tỷ, ngươi để ta ngày sau làm sao cùng Tử Ngôn bàn giao a?" Cố Khanh Âm rất nhanh liền đã thay xong y phục cùng hai. Sau khi mặc chỉnh tề lại đi tới ngồi ở mạn giường Trung Thư Cần bên cạnh người. Nâng lên Trung Thư Cần cằm, lại nặn nặn nàng gò má ửng hồng, cười hỏi, đẹp mắt không, trong tất cả các cặp đôi, thì tình cảm của hai nàng có lẽ là chắc trở nhất. Cách chương.